Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 226 Diệp Mạc, ta là sao mai, ở Nam Hy nhìn chăm chú hạ, Quý Mạc Sâm chậm rãi thu hồi thân thể, ngồi ở chính mình vị trí thượng không nói một lời, Nam Hy một hoạch tự do, xoa xoa chính mình bị niết toan thủ đoạn, chiều Quý Mạc Sâm nhìn lại hai mắt. Người sau sắc mặt lãnh khốc đóng băng, một chút cảm xúc đều không có lộ ra ngoài. Đây là tin vẫn là không tin. Nam Hy nghiêng đầu, chống hàm dưới nhìn Quý Mạc Sâm thất thần. Nói thực ra, nàng cũng không phải một hai phải che lại cái này áo choàng không thể. Chỉ là vì tránh cho một ít phiền toái mới làm như vậy. Rốt cuộc về sau rất nhiều đồ vật hướng người giải thích lên thực tốn công. Nhưng là này đó tốn công tình huống, dừng ở Quý Mạc Sâm nơi này liền không giống nhau, nếu hắn nguyện ý tin tưởng nàng chính là Long truyền nhân. Thả không hỏi nhiều, còn vui cùng nàng hợp tác nói, Nam Hy cảm thấy này còn man tốt, rốt của Quý Mạc Sâm có năng lực có bối cảnh, giải quyết khởi các loại phiền toái tới so nàng càng phương tiện. Chỉ là hiện thực rõ ràng. Quý Mạc Sâm căn bản là sẽ không suy xét đến nàng là Long truyền nhân. Bọn họ chi gian liền tính sắp tới quan hệ hòa hoãn. Cũng không có hảo đến có thể cho nhau tín nhiệm nông nỗi. Ảnh đại sảnh bốn phía vần quanh phim kinh dị quỷ dị âm nhạc. Cùng với tình lữ chi gian khinh thanh tế ngữ, Quý Mạc Sâm bỗng nhiên đứng lên. Đối Nam Hy nói, đi, Nam Hy lười biếng liếc hắn một cái. Theo hắn cùng nhau lên, có Quý Mạc Sâm ở phía trước mở đường, liền tính sau khi rời khỏi đây có người đem Nam Hy nhận ra tới. Cũng bị Quý Mạc Sâm khí thế sở nhiếp, không dám lên tiến đến cùng Nam Hy lôi kéo làm quen. Mãi cho đến Quý Mạc Sâm trên xe, hai người cũng là một đường không nói chuyện thẳng tới Nam Hy cư trú khách sạn. Tài xế xuống xe hỗ trợ mở cửa xe. Nam Hy đi ra ngoài cùng phía trước cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Quay đầu đối Quý Mạc Sâm cười nói. Sâm ca, tái kiến, Quý Mạc Sâm từ trên xe xuống dưới. Nam Hy kinh ngạc nhìn hắn. Này liền không cần tặng, Quý Mạc Sâm nhìn nàng một cái. Lo chính mình đi phía trước đi. Nam Hy bĩu môi, tính, nhân ra muốn động kinh cũng không cần phải xen vào nhiều như vậy. Chỉ là đi rồi trong chốc lát sau, Nam Hy liền phát hiện không đúng chỗ nào, vì cái gì Quý Mạc Sâm cùng nàng hoàn toàn cùng đường. Thật sự không phải vì đưa nàng, đó là nhàm chán đã muốn đi vừa đi khách sạn lộ sao. Thẳng đến cư trú khách sạn phòng, Nam Hy rốt cuộc dừng lại, tính toán nhìn xem Quý Mạc Sâm rốt cuộc muốn làm cái gì. Kết quả Quý Mạc Sâm cùng nàng sai thân mà qua. Ngừng ở nàng cách vách phòng cho khách trước cửa, lấy ra phòng tạp, soát một chút, phòng cho khách cửa phòng khai, Quý Mạc Sâm thân ảnh đi vào đi, thuận tiện đem cửa phòng đóng lại, Nam Hy, ngoặc kép, giống nhau trở lại chính mình trong phòng Nam Hy, trước tắm rửa một cái thay đổi thân sạch sẽ quần áo sau. Mới đem suy nghĩ trải vuốt rõ ràng, quản hắn Quý Mạc Sâm hôm nay rốt cuộc có bao nhiêu khác thường. Tưởng như vậy nhiều làm cái gì, dù sao vẫn là cùng ngày xưa giống nhau cùng hắn chỗ là đến nơi. Đi tự hỏi Quý Mạc Sâm lời nói việc làm ý nghĩa. Quả thực so giải đề Olympic toán thi đấu còn phiền toái phí não. Nam Hy đem Quý Mạc Sâm sự tình vứt chi sau đầu. Đem suy nghĩ thu hồi ở chính sự thượng, trước mở ra notebook, đổ bộ phía chính phủ văn học võng đổ bộ, Long truyền nhân tài khoản. Chính như đường cắt nói như vậy, phía chính phủ đã phát tới bưu kiện, có quan hệ thần quang quyển sách này điện ảnh bản giao dịch tin tức. Nam Hy click mở bưu kiện điền bộ phận tin tức, cũng đem bản quyền giao dịch đại lý cho phép ký tên cấp thần quang nhà xuất bản. Làm xong này đó sao? Nam Hy tiếp tục nhìn chính mình hậu trường, bỗng nhiên phát hiện một cái bưu kiện, này thượng ký tên làm nàng tim đập dừng một chút. Diệp Mạc, Nam Hy nhìn cái này chỉ thấy quá một lần liền nhớ kỹ. Thả ấn tượng khắc sâu tên, nhìn đối phương nhắn lại nội dung, liền đem đối phương tài khoản tăng thêm vì bạn tốt, cũng cấp đối phương trở về một cái nhắn lại trở về. Lăng căng, Nam Hy nghe được hồi âm nhắc nhở âm. Tinh ngạc nhìn về phía máy tính khung thoại, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Mặc lúc này còn ở, hơn nữa còn dây trở về chính mình tin tức. Nam Hy nhìn trong máy tính biểu hiện hỏi chuyện, thực trực tiếp xong xuôi một câu, ngươi là ai? Một tia trò đùa dai tâm tư ở trí nhớ xẹt qua. Nam Hy thiếu chút nữa liền tưởng hồi một câu ta chính là Lam Tinh. Lo lắng đem mới vừa câu đến hố tiểu khả ái dọa chạy. Nam Hy kịp thời dừng tâm tư, mỉm cười đánh hạ đáp lời. Long truyền nhân, sao mai, Diệp Mặc, tên của ngươi, Long truyền nhân, đúng vậy, sao mai, là nàng đã từng ở bộ đội danh hiệu. Cho nên đích xác xem như nàng tên, lúc này đáp không tính gạt người. Trải qua này luôn nói chuyện lúc sau, Diệp Mặc bên kia liền không có động tĩnh. Nam Hy đợi trong chốc lát, chủ động mở miệng, Long truyền nhân, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục đảm nhiệm thần quang thư mô. Diệp Mặc, ngươi không biết ta thân phận, sẽ cho ngươi thư rước lấy phiền toái. Long truyền nhân, ngươi là cái quân nhân, những lời này phát ra đi. Lại là một trận an tĩnh, lúc này Nam Hy không nóng nảy truy phải đối phương đáp án. Di động tiếng chuông vừa lúc vang lên, Nam Hy tiếp điện thoại, là Mai Nhiễm đánh lại đây điện thoại. Ân, ta đã hồi khách sạn, ngượng ngùng, làm ngươi lo lắng, không có gì sự, lăng căng, Nam Hy lời nói một đốn. Chiều máy tính nhìn lại, Diệp Mặc, có thể, ta có cái điều kiện. Nam Hy một tay cầm di động. Một tay chậm gì gì đánh chữ, Long truyền nhân, nói, Diệp Mặc, nói cho ta, người sáng tác mục đích, ngạ à, Nam Hy không tự chủ được cười ra tiếng. Trong điện thoại truyền đến Mai Nhiễm nghi hoặc dò hỏi, Nam Hy đáp, không có gì, những việc này ngươi tới an bài liền hảo, ta không có gì vấn đề, cùng Mai Nhiễm đem lời nói công đạo rõ ràng lúc sau. Nam Hy buông điện thoại. Tiếp tục đoan trang Diệp Mặc hỏi vấn đề, qua 3 giây lúc sau, chậm rãi đánh chữ, Long truyền nhân, trở thành văn đàn đại sư. Diệp Mặc, này không phải ngươi cuối cùng mục đích. Nam Hy nhìn đến những lời này không giận phản cười, không biết đối phương nơi nào tự tin nói những lời này. Bất quá lại cũng nói chúng rồi, Long truyền nhân, lễ thượng vãng lai, hiện tại nên ngươi trả lời ta vấn đề. Diệp Mặc, nói. Long truyền nhân, ngươi vì cái gì đối mục đích của ta như vậy cảm thấy hứng thú? Diệp Mặc, ngươi lại vì cái gì một hai phải ta làm ngươi thư mô? Nam Hy bĩu môi, rõ ràng nói tốt, đến ta hỏi chuyện, ngươi đến trả lời mới đúng, ngón tay ở trên bàn phím không ngừng gõ. Thực mau liền đánh hạ một đoạn lời nói, điểm bóp cò tặng qua đi, lăng căng, cơ hồ là nàng gửi đi ra ngoài đồng thời. Đối phương tin tức thế nhưng cũng vừa lúc phát lại đây. Nam Hy nhìn khung thoại nội dung. Long truyền nhân, bởi vì ta là quân mê. Diệp Mặc, bởi vì ta là ngươi thư phấn. Phụt Nam Hy một chút cười ra tiếng tới. Lại gõ bàn phím, đã phát một cái tin tức qua đi. Long truyền nhân, ăn ý. Diệp Mặc, hợp tác vui sướng. Nam Hy, ha ha ha ha, Diệp Mặc, Long truyền nhân. Văn kiện, Long truyền nhân, thần quang đệ nhị sách, một ngày sự tình bị một hồi trên mạng nói chuyện phiếm cấp chữa khỏi. Ngày hôm sau, Nam Hy sáng sớm đã bị Mai Nhiễm kêu lên, đi trước ước định tốt phỏng vấn địa điểm Mani. Mai Nhiễm đem buổi tối liền làm tốt thông bản thảo. Giao cho Nam Hy, lần này phỏng vấn nội dung, trừ bỏ đối với ngươi thành tích phương tiện tuyên truyền. Chính là một ít người xem thích tư nhân bát quái nội dung, Nam Hy nhìn thông bản thảo. Mai Nhiễm đem mẫn cảm nội dung trả lời phương thức đều viết xuống dưới. Cảm thán nói, có cái người đại diện thật tốt, có Mai tỷ như vậy người đại diện càng tốt. Mai Nhiễm bị nàng lấy lòng bộ dáng chọc cười. Là ai ngày hôm qua còn ở Bạch Điểu Văn Học Hội thượng chơi đao? Tưởng tượng đến ngày hôm qua sự... Mai Nhiễm nhịn không được lại nhìn xem Nam Hy, nghĩ thầm, có quan hệ ngày hôm qua Nam Hy cùng Liễu Chi Phong ân oán. Thế nhưng trừ bỏ phát sóng trực tiếp trước nửa đoạn ngoài, lại không dư thừa truyền lưu đi ra ngoài. Hết chương.